Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, Triệu Kiến Đại Sứ. Vâng, ta hiểu được, xin lỗi lão sư quấy rối đến ngài. Johansson nghe vậy cảm thấy kính nể trả lời. Cát Đông Húc nghe tới tựa hồ gần như vô tình, nhưng Johansson lại biết lấy Cát Đông Húc y thuật. Hắn nhất định phải học được từ chối. Không thể hết thảy cầu tới cửa người hắn cũng có cứu trị. Lại như chính hắn giống như thân là hàng đầu thế giới U chuyên gia. Hàng năm các nơi trên thế giới không biết có bao nhiêu người muốn mời hắn ra tay làm giải phẫu. Nhưng chân chính có thể lên hắn bàn mổ vĩnh viễn chỉ là bên trong một phần rất nhỏ. Phần lớn người đều phải bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bởi vì hắn không thể có nhiều như vậy tinh lực. Đương nhiên Johansson là không có khả năng đem phú hào chính khách chặn ngoài cửa. Đây chính là thực tế thế giới. Ai cũng không thể quên tiền cùng quyền mang đến sức ảnh hưởng. Johansson đồng dạng cũng không thể. Liền giống bây giờ, Gustav tin quốc vương ngã bệnh, đưa ra xem bệnh yêu cầu. Toàn thế giới bác sĩ e sợ cũng là Cát Đông Húc một người như vậy. Có thể không nhìn thân phận của hắn, không chút do dự mà từ chối. Bởi vì không có một bác sĩ có thể quên Gustav Martin đại biểu tiền cùng quyền. Mà đây cũng chính là Johansson đối với Cát Đông Húc nổi lòng tôn kính nguyên nhân. Bởi vì Cát Đông Húc có thể hoàn toàn không thấy Gustav Martin đại biểu tiền cùng quyền. Thậm chí Johansson hoàn toàn có thể từ Cát Đông Húc lời bên trong nghe được. Gustav Martin quốc vương ở trong lòng hắn cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt. Johansson, ngươi không cần nói xin lỗi. Ngươi là Pharaoh quốc người. Ngươi vì là quốc gia mình quốc vương gọi số điện thoại này là phải. Cát Đông Húc không muốn để Johansson có gánh nặng trong lòng. Trấn an một câu. Sau đó liền cúp điện thoại. Johansson giáo sư, Cát thầy thuốc trả lời thế nào? Hắn lúc nào sẽ đến Ochoa Inc? Gặp Johansson cúp điện thoại, Gustav Martin hỏi, dưới cái nhìn của hắn, chính mình vua một nước, xin mời bất kỳ một vị bác sĩ xem bệnh cho mình. Cái kia đều là đối phương vinh quang. Đương nhiên hắn cho thù lao cũng nhất định là không phải thường phong dày. Bất kỳ một vị bác sĩ đều không có cách nào từ chối. Johansson nhắc tới vị kia Cát thầy thuốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không, bệ hạ, giáo viên của ta từ chối cho ngài xem bệnh. Hắn nói từ ngài cự tuyệt bệnh viện đông y mời xin bắt đầu. Ngài cùng hắn trong đó liền không tồn tại bất kỳ duyên phận quan hệ. Johansson cười khổ nói, hắn dĩ nhiên cự tuyệt. Lẽ nào hắn không biết ta là quốc vương? Chỉ cần hắn có thể cứu trị ta, ta không chỉ có đồng ý Caroline Hoàng gia Y học viện cùng bọn họ bệnh viện đông y hợp tác. Hơn nữa ta còn có thể phong hắn tước vị, còn có thể trả cho hắn lượng lớn tiền thù lao. Gustav Martin quốc vương nghe vậy một mặt khó mà tin nổi, thậm chí có một loại bị làm nhục cảm giác. Cũng là quân chủ lập hiến quốc. Pharaoh quốc thực lực của một nước mặc dù không bằng Anh quốc, nhưng ở Âu Châu cũng tuyệt đối là xếp hạng khá cao quốc gia. Gustav Martin thân là Pharaoh quốc nguyên thủ, bộ đội vũ trang thống soái, ở toàn thế giới đều là được hưởng cực cao sức ảnh hưởng cùng địa vị người. Cho tới của cải càng là cao tới mấy tỷ đô la Mỹ. Quốc vương bệ hạ, ta nghĩ hắn là biết đến. Bất quá hắn sẽ không để ý những thứ này. Johansson trả lời. Không, không, Johansson giáo sư, vừa nãy ngươi khẳng định không có nói cho hắn biết. Ngươi bây giờ lại gọi điện thoại cho hắn. Ngươi nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn có thể chữa trị bệnh của ta, ta có thể thanh toán hắn 10 triệu Pharaoh. Không, 100 triệu Pharaoh thậm chí nhiều hơn ta cũng có thể thanh toán. Gustav Martin khoát tay nói, xin lỗi quốc vương bệ hạ, cú điện thoại này ta không thể đánh, nếu như ta lại gọi số điện thoại này, đó là đối với hắn nhục nhã. ta là học sinh của hắn. Tuy rằng ngươi là của ta quốc vương, nhưng ta không thể bởi vì ngươi mà nhục nhã giáo viên của ta. Johansson không chút do dự mà cự tuyệt nói. Đối với Johansson từ chối, Gosser Martin hiển nhiên cảm thấy rất bất ngờ. Theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, mới nói, nếu như vậy, ta không miễn cưỡng ngươi Johansson giáo sư. Ta nghĩ nước Hoa đại sứ tiên sinh hẳn rất tình nguyện giúp ta một tay. Ta hy vọng quốc vương bệ hạ tốt nhất không nên làm như vậy. Hắn như là đã cự tuyệt, ngươi lại xin bọn họ quốc gia đại sứ hỗ trợ. Đó là đối với hắn không tôn trọng. Johansson cau mày nói, ta cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Gosa Martin nói rằng, Johansson nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ. Đứng dậy cáo từ rời đi. Johansson sau khi rời đi, Gosa Martin lập tức sai người định ngày hẹn nước Hoa chú Pharaoh quốc đại sứ. Nước Hoa chú Pharaoh quốc đại sứ họ Lưu. Hắn nghe nói Gosta Martin quốc vương bệ hạ khẩn cấp định ngày hẹn hắn. Trong lòng đầu không khỏi có chút thấp thỏm, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra trọng đại ngoại giao sự tình. Lập tức liền vội vã chạy đi hoàng cung, Lưu đại sứ đến hoàng cung, Gosta Martin quốc vương lập tức tiếp kiến rồi hắn, lẫn nhau thăm hỏi hàn huyên phía sau. Gosta Martin quốc vương mới nói cho Lưu đại sứ tự mình nghĩ xin mời tỉnh Giang Nam bệnh viện Đông y, một vị trung y giúp mình chuyện xem bệnh. Lưu đại sứ vừa nghe chuyện này đầu tiên là cảm thấy rất là kinh ngạc bất ngờ. Bất quá rất nhanh sẽ chuyển thành kích động. Quốc vương xin mời trung y xem bệnh cho hắn. Đây chính là chuyện thật tốt a. Đương nhiên theo Lưu đại sứ, này ngoại trừ là chuyện thật tốt, cũng là một kiện rất dễ dàng làm được chuyện nhỏ. Đừng nói chỉ là tỉnh Giang Nam bệnh viện Đông y một vị trung y, coi như là y học Trung Quốc đại sư, chỉ cần mình đem Gosta Martin quốc vương ý này truyền quay lại quốc, quốc nội cũng ngay lập tức sẽ sắp xếp hắn lại đây. Bởi vì đây là dính đến hai nước quan hệ chính trị nhiệm vụ. Đương nhiên trung y có thể đi ra biên giới, đồng thời còn cho Pharaoh quốc vương xem bệnh, đó là hết sức vinh quang sự tình. Nếu không là Gosta Martin quốc vương đã chỉ định ứng cử viên, phòng trừng danh ngạch này còn cần cạnh tranh một phen. Quốc vương bệ hạ, ngài yên tâm, ta hôm nay liền sẽ đem việc này hướng về quốc nội lãnh đạo báo cáo, xin bọn họ lập tức sắp xếp vị này cắt thầy thuốc đến đây Ochoa Inh. Lưu đại sứ hết sức khẳng định trả lời, cũng phiền phức Lưu đại sứ chuyển cáo cát thầy thuốc, chỉ cần hắn chịu đến ta liền sẽ thanh toán 1 triệu pharaoh khổ cực phí. Nếu như hắn có thể trị hết bệnh của ta, ta có thể thanh toán 100 triệu pharaoh. Gosla Martin quốc vương nói rằng, tuy là Lưu đại sứ cũng là xử lý một quốc gia ngoại giao sự vụ đại sứ, nghe được Gosta Martin quốc vương báo ra con số này cũng thiếu chút nữa thất thố phải hơn kinh hô thành tiếng. Bởi vì pharaoh tiền cùng nhân dân tệ tỷ giá hối đoái là 1:5 tả hữu. 1 triệu pharaoh tiền đó chính là 5 triệu người dân tiền, mà 100 triệu tự nhiên chính là 500 triệu người dân tiền. Đối với Lưu đại sứ mà nói, đừng nói 500 triệu người dân tiền, coi như 5 triệu đối với cá nhân mà nói vậy cũng là cái vô cùng lớn lao mức. Mà 5 triệu vẻn vẹn chỉ là lệ phí di chuyển. Nhìn thấy Lưu đại sứ trên mặt không cách nào che giấu vẻ khiếp sợ, Gosta Martin quốc vương trong lòng âm thầm có chút đắc ý. Hắn cũng không tin trên thế giới còn có không thích tiền người. Hắn cũng không tin còn không giàu có nước Hoa, có cái gì bác sĩ có thể từ chối 1 triệu pharaoh tiền lệ phí di chuyển. Đương nhiên 100 triệu đó là cần nhờ bản lĩnh cầm. Quốc vương bệ hạ, ta nghĩ cát thầy thuốc khẳng định rất vui vì ngài ra sức. Lưu đại sứ sau khi hết khiếp sợ, lập tức nói, hiện tại hắn cũng bắt đầu ước ao ghen tị với vị kia cát thầy thuốc. Cho tới cát thầy thuốc cự tuyệt độ khả thi, Lưu đại sứ liên tưởng đều sẽ không nghĩ tới, liên quan đến hai nước quan hệ ngoại giao sự tình, là một vị trung y có thể cự tuyệt sao? Huống chi còn có nhiều tiền như vậy tốt lắm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.